Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 99, không cẩn thận bắt gặp, góc chuyện audio.com. Trần Tiêu phát hiện, Lý Dữ Chu không hổ là người bị Tịch Vân Đình xưng là đặc biệt. Thuốc bột hắn tự chế trừ bỏ có một ít dùng trong rèn luyện bình thường. Còn phần lớn hiệu quả có thể nói kinh tủng, thuốc bột ngứa lực mạnh dù là hung thú sử dụng cũng sẽ cảm thấy ngứa ngáy vô cùng đau đớn muốn chết. Thuốc bột lực mạnh hôi thối đến nỗi có thể huân xỉu tu sĩ dưới kỳ kim đan. Thuốc bột lực mạnh trừ lông, dính lên một chút nháy mắt da lông rớt hết, rốt cuộc dài không nổi một cây lông. Một loại thuốc có hiệu quả đặc biệt làm người một lời khó nói hết. Nhân tiện vừa nói, Lý Dữ Chu vì có thể nhanh chóng, chuẩn xác không sai lầm ném mạnh trúng mục tiêu, cố ý đem thuốc bột quậy với nước làm thành dược tề. Đựng ở trong bình sứ nhỏ mỏng như vỏ trứng, đụng nhẹ liền nát. Trần Tiêu nghe xong những thuốc bột có chứa chữ lực mạnh hiệu quả kỳ ba này, lập tức đối Lý Dữ Chu rất là kính nể. Này sống thoát thoát chính là khoa học quái nhân trong bản đồ tu tiên a, cứ việc trong lòng kính sợ. Trần Tiêu lại vẫn là mặt không đổi màu mua chọn tất cả thuốc bột lực mạnh Lý Dữ Chu giới thiệu. Không có cho hắn dư lại một chút xíu để chữ hàng. Trần Tiêu biết hàng cùng hào phóng, làm Lý Dữ Chu xem hắn thành chi kỷ kiếp này, liền chướng ngại giao lưu đều không thuốc mà khỏi, bắt đầu nói không kịp dừng đối với Trần Tiêu trình bày hắn hiện tại tiến hành phối phương mới nào nào. Trần Tiêu ngay từ đầu còn rất cảm thấy hứng thú nghe. Chỉ tiếc Lý Dữ Chu nói được quá mức chuyên nghiệp, đề cập đến nội dung về cây thuốc quá sâu, hắn một câu cũng đáp không được. Trần Tiêu không có hứng thú làm ống nghe nghe nói chuyện. Liền xảo diệu nhân lúc Lý Dữ Chu dừng lại để thở. Dùng nội dung khác dẫn sang đề tài khác đi. Tịch Vân Đình toàn bộ hành trình mặt không biểu tình. Hắn đã không có hứng thú với thuốc bột của Lý Dữ Chu. Lại không có biện pháp cắm vào đề tài của hai người. Rõ ràng có thể tạm thời tránh ra, để lại không gian nói chuyện cho hai người. Nhưng mà hắn chính là kiên định chịu đựng buồn tẻ đứng ở tại chỗ. Hắn cảm thấy không thể ném xuống Trần Tiêu đối mặt Lý Dữ Chu. Nếu là tiêu đệ cũng bị mang chật phát triển theo hướng kỳ quái đi. Hắn lại hối hận cũng đã không kịp. Trần Tiêu phát hiện năng lực nghiên cứu phát minh của Lý Dữ Chu không thua gì đồng nặc nặc. Liền lập tức trả trước một mớ tiền. Làm Lý Dữ Chu giúp hắn phối trí một loại chất lỏng chỉ cần bôi lên trên giấy. Dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ sát là có thể cháy. Hắn tính toán dùng chất lỏng này bôi lên tất cả giấy bùa. Như vậy ở thời khắc mấu chốt, hắn dùng ngón tay cọ sát là có thể nhanh chóng đốt cháy giấy bùa. Đốt cháy giấy bùa cũng có thể khiến cho những bùa chú công kích như bùa dẫn lôi có hiệu quả. Hắn liền không cần lo lắng nguyên khí mình vận hành quá chậm. Chậm trễ cơ hội trong lúc chiến đấu. Từ cửa hàng ra tới, Trần Tiêu rốt cuộc chú ý tới Tịch Vân Đình trầm mặc. Hắn còn tưởng rằng đối phương là vì hắn mưu lợi mà không vui. Liền chủ động nói, đại ca đừng nóng giận, ta vẫn sẽ nỗ lực luyện tập vận chuyển nguyên khí. Bôi chất lỏng chỉ là tạm thời. Chờ đến về sau ta có thể càng mau càng tốt sử dụng nguyên khí. Nhất định không hề dùng loại thủ đoạn này. Tịch Vân Đình lúc này mới chuyển hướng hắn. Nói, tiêu đệ biết nặng nhẹ liền tốt. Này vừa vặn cũng là Tịch Vân Đình lo lắng. Trần Tiêu có thể chủ động nói lên. Rất làm hắn vui mừng. Trần Tiêu vui sướng mà nói. Hôm nay này xem như ngoài ý muốn thu hoạch. Chỉ bằng cứ đi mặt khác cửa hàng nhìn xem. Hắn dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Tịch Vân Đình. Tịch Vân Đình căn bản là không đành lòng từ chối. Vì thế, Trần Tiêu ở phía trước, Tịch Vân Đình ở phía sau. Hai người bắt đầu đi dạo ngay trên phố buôn bán. Cũng may Trần Tiêu cũng sợ Tịch Vân Đình không kiên nhẫn. Mỗi cái cửa hàng chỉ là ở cửa nhìn liếc mắt một cái. Cảm thấy có yêu cầu liền đi vào, không có yêu cầu liền bỏ qua. Như thế tốc độ tự nhiên muốn mau. Hơn nữa hắn mỗi lần vào cửa hàng nhất định sẽ không tay không. Này liền làm Tịch Vân Đình có loại ảo giác. Trần Tiêu là bởi vì có yêu cầu mua đồ vật, mới có thể đi vào. Trần Tiêu không chỉ có mua một ít quần áo kính trang mỏng ngắn mặc mùa xuân hè khi rèn luyện bên ngoài hoặc huấn luyện. Cũng ở tiệm quần áo mua quần áo dài dành cho đạo tu mặc. Tịch Vân Đình cũng cảm thấy Trần Tiêu hẳn là đặt mua vài món áo ngoài càng chính thức. Hắn thậm chí giúp đỡ tham khảo, chọn giúp Trần Tiêu vài món vải dệt cao cấp, kiểu dáng mới mẻ độc đáo. Trần Tiêu nhạy bén phát hiện, cứ việc Tịch Vân Đình rất không thích đi dạo, nhưng là hắn đối hình thức cùng tài chất ăn mặc đều có yêu cầu tương đối cao. Sẽ không chê mệt mỏi mà lặp lại chọn lựa so sánh. Hơn nữa Tịch Vân Đình rất có ánh mắt thẩm mỹ, quần áo nào hắn lấy ra tới mặc ở trên người Trần Tiêu. Vô luận là màu sắc vẫn là hình thức kiểu dáng, đều làm người khen không ngừng miệng, đến từ đồng bạn khẳng định cùng tham dự, làm Trần Tiêu tâm tình càng tốt. Hắn toàn bộ hành trình đều khóe miệng mang cười, làm Tịch Vân Đình cũng bị cảm xúc của hắn lây, khó được không cảm thấy đi dạo phố là một việc lại phiền toái. Lại không thú vị, mua một đống lớn đồ vật, đều bị nhét vào trong hộp chữ vật, Trần Tiêu cảm thấy có một cái vật chứa phương tiện như vậy. Đối loại người thường hay mua nhiều đồ khi nào không hay như hắn thì quá trọng yếu. Cuối cùng lúc hai người đi vào cửa hàng tài liệu ngũ hành. Mục tiêu chủ yếu của lần này, nhật tinh đều đã bắt đầu nghiêng phía tây. Phố buôn bán sử dụng chính là cùng loại chiếu sáng. Trên đường phố khoảng cách một đoạn ngắn liền tạo một cây gỗ to, treo một chuỗi đèn lồng. Những đèn lồng này cũng không phải dùng lửa, mà là sản phẩm nửa luyện khí do Linh Châu cung cấp động lực. Tính chất giống dụng cụ bếp, thao tắm Trần Tiêu từng sử dụng, trong tiệm tài liệu ngũ hành tràn đầy đều là giá để hàng. May mắn có ánh đèn chiếu rọi sáng ngời như ban ngày, mới không có vẻ ánh sáng tối tăm. Tiểu nhị thấy khách tới, lập tức đi lên nghênh đón. Trần Tiêu cũng từng làm một đoạn thời gian tiểu nhị trong cửa hàng. Biết bọn họ khó xử, thái độ rất tốt nói ra nhu cầu, làm tiểu nhị đem bọn họ đưa tới khu đãi khách. Nhân viên cửa hàng trong khu đãi khách chuyên môn ở đây để cung cấp phục vụ cho khách hàng. Tiểu nhị rời đi đi lấy đồ vật bọn Trần Tiêu muốn. Nhân viên cửa hàng bên này thì đưa lên trà nóng trái cây. Thậm chí bởi vì lúc này thời gian tới gần bữa tối, còn đưa lên điểm tâm làm cho bọn họ lót bụng. Trần Tiêu cắn một ngụm điểm tâm, đối đồ tham ăn tới nói chỉ cần thỏa mãn đầu lưỡi của bọn họ, việc gì cũng đều dễ làm. Hắn liền miệng đầy khen ngợi nói, nhà này phục vụ còn rất chu đáo. Cửa hàng này do thế gia phụ thuộc phủ thành chủ kinh doanh. Cách điệu tự nhiên không tầm thường. Tịch Vân Đình dáng ngồi đoan chính, trong tay bưng chén trà, cử chỉ yêu nhã uống. Sáng sớm bọn họ rời khỏi thôn thường ra quá vội, có thể nói chưa hề nghỉ ngơi chút nào. Tịch tiên sư cũng cảm thấy có chút khát nước, nhưng hắn không có động những điểm tâm đó. Từ nhỏ đến lớn lúc nên ăn bữa tối hắn sẽ không ăn nhiều một ngụm đồ ăn vặt. Trần Tiêu phát hiện hắn không ăn, mím bột phấn điểm tâm bên môi, cũng không ăn, lén quyết định một hồi nhanh chóng giải quyết mua sắm, chạy nhanh đi ăn cơm. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị liền mang theo một đống tài liệu trở về. Hắn mang theo bao tay, một kiện bày biện tài liệu ở trước mắt Trần Tiêu cùng Tịch Vân Đình. Những tài liệu này đều là xử lý tốt, loại gỗ đều là hình cây côn bóng loáng mượt mà, cũng có một bộ phận là vuông vức, răng, sừng động vật cũng là loại bỏ góc sừng. Trà sáng bên cạnh, Trần Tiêu một đám cầm lấy tới cảm thụ ở trong tay. Tịch Vân Đình kiến nghị hắn nói, ngươi có thể phóng thích một ít lực lượng, nhìn xem hợp với loại tài liệu nào. Tiểu nhị ở một bên đồng ý nói, vị tiên sư này nói có lý. Tài liệu thích hợp hay không thích hợp, muốn xem tài liệu phản ứng với chân nguyên thiên phú ra sao. Có chút tài chất đừng nhìn đều là cùng loại, nhưng là thuộc tính lại khác nhau lớn. Ví dụ như những loại gỗ này, liền có thuộc tính cây, thuộc tính đất, nước, sét. Nghe hắn nói như vậy, Trần Tiêu sợ tuyển không đến hợp nhất, liền không hề tiếc nguyên khí. Từng cái nếm thử, cơ bản thử hết một lần. Cuối cùng Trần Tiêu tuyển ra một cây sừng, sừng này toàn thân ngăm đen, bên trên có lấm tấm vàng bạc, dưới sự chiếu rọi của ánh đèn ẩn có ánh sáng lập lòe. Tương đương có mỹ cảm cùng hơi thở thần bí. Tiểu nhị thu lên những tài liệu còn lại, vì Trần Tiêu giới thiệu nói. Khách nhân tuyển khối tài liệu này rất tốt. Đây là sừng của hung thú, một sừng loại tê giác chỉ có tầng trời lớn La Thần mới có. Vô luận là dùng để luyện khí vẫn là chế tạo cơ quan, đều là tài chất thuộc đẳng cấp cao. Trần Tiêu vừa nghe, thế nhưng vẫn là từ tầng trời lớn La Thần nhập khẩu lại đây. Tịch Vân Đình lấy qua một sừng cảm thụ một phen, nói, tê giác sừng vàng đen này thích sống ở những chỗ dư thừa linh khí thuộc tính cây. Bản thân lại là thuộc tính đất, dùng để chế tác cán bút, có thể phụ trợ ngươi tiết kiệm tinh thần, năng lượng, có thể nói là tài liệu cấp cao. Có Tịch Vân Đình khẳng định, Trần Tiêu không có suy xét. Đối tiểu nhị nói, liền cái này, bao nhiêu tiền? Tiểu nhị tươi cười càng sâu, nói, khối tài liệu này, giá trị 120 linh châu. Bởi vì khách hàng lần đầu tới cửa, lần đầu mua sắm liền trên 100 linh châu. Ta cửa hàng có thể cho ưu đãi, ít đi một thành, như vậy chính là 108 linh châu. Trần Tiêu cứ việc đã có chuẩn bị, lại vẫn là vì cái giá cả này hít sâu một hơi. Một thân trang bị hoàn toàn mới cũng chỉ mới mấy chục linh châu. Này còn không phải pháp khí, chỉ tài liệu đã sang quý như vậy. Thế giới tu tiên này quả nhiên không phải người nghèo có thể sống tốt. Tịch Vân Đình thấy hắn bị giá cả này kinh đến, nghĩ nghĩ, thành âm thấp thấp nói. Tiêu đệ, một cái tài liệu tốt để chế tác cán bút, có thể phát huy tác dụng lớn hơn nhiều tài liệu thấp một cấp. Nếu là ngươi linh châu không đủ, đại ca có thể trước giúp ngươi. Hắn không nói rõ, nhưng ý tứ kia rất rõ ràng. Vô luận là mượn vẫn là cho, hắn đều không chút do dự. Trần Tiêu đè lại cổ tay của hắn, cười cười nói, đại ca đừng lo lắng. Linh châu ta nơi này vẫn là đủ. Tịch Vân Đình nhíu nhíu lông mày. Trần Tiêu cười đến thật một ít. Thật nếu không đủ, khẳng định sẽ mở miệng nói với đại ca. Đến lúc đó đại ca cũng không nên ghét bỏ. Tịch Vân Đình thấy hắn thật sự không phải miễn cưỡng, mới buông ra mày, cong khóe môi, bao nhiêu lần cũng sẽ không ghét bỏ. Tiểu nhị ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, sợ đơn sinh ý này làm không thành. Hiện tại thấy hai người hỗ động, yên tâm rất nhiều, lại cảm thấy cảm tình hai người này thật tốt. Trần Tiêu thu tay về, lấy túi tiền trong hộp chữ vật ra đếm 108 cái linh châu. Một đơn hàng lớn như vậy, một tháng đều không nhất định có thể gặp một lần. Thấy sinh ý thành, tiểu nhị cả người đều lộ ra ý mừng. Sau khi giao nộp phí dụng, tiểu nhị lại nói, ta mới vừa nghe nói khách nhân là muốn dùng khối một sừng này chế tác cán bút. Không biết đã có quen biết sư phó xử lý chưa? Nếu là chưa có người được chọn thích hợp, không bằng do cửa hàng chúng tôi miễn phí giúp khách nhân mài giũa thành cán bút. Trần Tiêu dứt khoát từ chối. Cảm ơn, ta có người được chọn thích hợp. Có một cái cơ quan sư như Đồng Nặc Nặc, cần gì bỏ gần tìm xa. Huống chi, một sừng này như thế nào cũng có thể còn thừa không ít vụn sừng. Cùng với tiện nghi cửa hàng này, còn không bằng làm cho Đồng Nặc Nặc lợi dụng phế vật. Mua được tài liệu thích hợp, lại đi ăn bữa tối với Tịch Vân Đình ở trong quán rượu tiếng tăm vang dội nhất thành Hàn Sơn. Hai người mới thắng lợi trở về, Trần Tiêu kêu Đồng Nặc Nặc đang trầm mê nghiên cứu ra tới. Đưa sừng tê giác vàng đen cho hắn, dặn dò phải làm thành bộ dáng cán bút, cứ yên tâm trở về ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm ăn xong cơm sáng, đi theo Tịch Vân Đình cùng đi luyện võ trường. Quả nhiên lại bắt đầu hành trình luyện ngục mới. Lệ Thương là buổi sáng lên ý chí chiến đấu sục sôi ra cửa. Buổi chiều kéo bước chân tập tễnh trở về. Trần Tiêu nằm xoài trên giường như cái bánh bột, trong lòng đếm thời gian, thường thường nhìn hướng cửa. Hắn không biết lúc này Tịch Vân Đình còn lại đây giúp hắn mát xa giảm bớt đau hay không. Đối phương không có nói, nhưng Trần Tiêu vẫn là có dự cảm đối phương sẽ đến. Quả nhiên sắc trời mới tối không lâu, Tịch Vân Đình đứng ở ngoài cửa gõ cửa, Trần Tiêu cười đến miệng đều phải kéo đến bên tai, nhe răng nhếch miệng bò dậy, mở cửa làm Tịch Vân Đình tiến vào. không nói hai lời cởi ra áo ngoài, nằm bò tùy ý đối phương làm. Đồng nặc nặc thân là cơ quan sư, bản lĩnh vững chắc, dựa theo Trần Tiêu yêu cầu đem sừng chế tác thành cán bút. Hắn khó xử chỉ là không rõ ràng lắm kích cỡ lớn nhỏ. Làm gã sai vặt phủ thành chủ mang theo chuyên môn đi cửa hàng làn bút Trần Tiêu cung cấp. Bắt được số liệu kỹ càng tỉ mỉ. Sau khi trở về đồng nặc nặc chỉ dùng không đến 2 giờ liền đem cán bút làm tốt. Nhưng bởi vì Trần Tiêu ban ngày muốn luyện tập thân pháp. Dù là bạn bè, đồng nặc nặc cũng không tiện đi luyện võ trường. Chỉ có thể chờ đến hắn kết thúc huấn luyện. Lúc nghỉ ngơi lại cho hắn đưa đi. Kết quả, hắn quá chuyên chú tiến triển trên cơ quan nên đã quên thời gian. Chờ đến lại nâng lên đầu. Trời đều sắp đen, chạy đến phòng bếp muốn cơm canh. Sau khi ăn no hắn cầm cán bút hướng Trần Tiêu phòng đi. Kết quả, mới vừa đi gần phòng Trần Tiêu. Lỗ tai nhanh nhạy của tu sĩ kỳ trúc cơ làm hắn nghe được trong phòng Trần Tiêu có động tĩnh. Mơ hồ truyền đến thanh âm thấp kém như là thống khổ lại như là hưởng thụ. Ngẫu nhiên còn cùng với một tiếng kinh hô không kịp áp. Đừng nhìn đồng nặc nặc lớn lên như một thiếu niên chưa lớn. Đó là bởi vì hắn trúc cơ đến sớm, cố định ở trên loại hình tượng này. Tuổi thực tế của hắn còn lớn hơn Trần Tiêu, bởi vì từng một mình du lịch một đoạn thời gian, cũng hiểu được một ít việc của người lớn. Cho nên, thanh âm này khiến cho đồng nặc nặc liên tưởng đến cái gì? Tức khắc hồng từ đầu đến chân cứ như con cua chín. Hắn cực kỳ giật mình, trừng lớn đôi mắt kinh hách nhìn cửa phòng Trần Tiêu. Trăm triệu không nghĩ tới, hắn sẽ không cẩn thận gặp được việc riêng tư bí mật của Trần Tiêu như vậy. Đồng nặc nặc rất rối rắm, hắn nhìn cán bút trong tay, ngẫm lại vẫn là ngày mai lại đến. Kết quả hắn mới vừa xoay người tính toán đi, liền nghe được trong phòng lại truyền đến một thanh âm. Người nọ nói, chấm, bên ngoài là đồng nặc nặc tới. Trễ như vậy còn lại đây hẳn là có việc. Thanh âm của Trần Tiêu ngay sau đó vang lên, mang theo một tia khàn khàn. Hẳn là vì cán bút, bằng không hắn mới luyến tiếc rời đi phòng. Tới ta nơi này, đồng nặc nặc ở bên ngoài cầm đều phải rơi trên chân. Lòng tràn đầy sóng to gió lớn, người kia thanh âm là Tịch Vân Đình hắn tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Bọn họ hai cái khi nào biến thành quan hệ như vậy? Thật là muốn đem người Nam Tạng sáu phủ đều sợ tới mức nổ ra. Cách chương.